Thể Tôn, chương 499, Ma Cương Môn, góc truyện audio.com, Cửu U Giới. Sau trận đánh của Minh Đế và Thiết Kiếm Vương lúc trước, gần như không gian Cửu U Giới đã vỡ nát, nhưng sau đó một sức mạnh kỳ diệu đã phủ chụp lên toàn bộ Cửu U Giới, khiến Cửu U Giới đang đối diện với tình cảnh bị hủy diệt liền hồi phục nguyên trạng. Mặc dù vậy nhưng cương thần Thiết Kiếm Vương cùng với sức mạnh hủy diệt trong nội thể Minh Đế đã khiến sinh linh của Cửu U Giới tử thương vô số, trong đó cũng có cường giả trọng thương, chịu ảnh hưởng đa phần đều là tồn tại đỉnh cấp của Cửu U Giới, tất cả cường giả cương thánh, đạo thánh đều chịu ảnh hưởng của cỗ lực lượng này mà thụ thương không nhẹ, khổ nhất chính là U Minh, U Hoàn, Địa Trước, Địa Hỏa bốn người, khi đó lúc Minh Đế và Thiết Kiếm Vương tiến hành công kích thì bọn họ ở gần nhất nên chịu ảnh hưởng lớn nhất không ai khác hơn chính là bốn người bọn họ. Còn hai người Cửu Xá Cửu Thắng thì nhờ ra khỏi không gian đại địa chi nguyên tương đối trễ nên thoát khỏi được một kiếp này, có điều đại địa chi nguyên cũng khiến trong lòng bọn họ thất vọng, sau khi quay về liên minh Cửu Minh thì cũng bế quan không hỏi han bất cứ chuyện gì nữa. Một trận đấu giữa Minh Đế với Thiết Kiếm Vương khiến Cửu U Giới có được lần đại bình tĩnh đầu tiên trong ngàn vạn năm qua, U Phủ, Địa Linh Tông không còn tranh đấu nữa, hơn nữa cự đầu lưỡng tông đều bế quan tu luyện, còn vực chủ Phụng Thiên Thiên Uy mặc dù không phải chịu ảnh hưởng lớn như bọn U Minh nhưng cũng chẳng hề nhỏ, sau đó cũng tuyên bố bế quan. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp của Cửu U Giới nếu không phải là bế quan thì là chữa thương, khiến Cửu U Giới có được bình yên hiếm thấy, còn lúc này người nắm quyền mấy đại tông phái đều là người của một thời đại mới. Ở phía tây của Cửu U Giới, có một thế lực nhân cơ hội thanh bình của Cửu U Giới mà quật khởi, thế lực này có tên mà Ma Cương Môn, Ma Cương Môn này ngưng tụ đại bộ phận tán tu ở phía tây Cửu U Giới, thậm chí tán tu ở các phương khác cũng đến gia nhập vào Ma Cương Môn nữa, tương truyền, môn chủ Ma Cương Môn này chính là Cương Ma Năm Đô chấn động Cửu U Giới. Ma Cương G Môn chính là lấy tên của Cương Ma để đặt. Câu chuyện về cương ma trong Cửu U Giới có thể coi là một truyền thuyết, từ một đệ tử bình thường của Phụng Thiên, hiển lộ tài năng trở thành một trong ngũ đại thống lĩnh của Phụng Thiên, rồi lại bạo xuất ra cương ma chính là Minh Đế trong truyền thuyết, mặc dù có nhiều điểm đáng nghi nhưng lại ấn nhập vào đáy lòng của mỗi một tu luyện giả. Chúng tu luyện giả chinh chiến trong Cửu U Giới sau khi gia nhập vào cương ma môn thì chuyên tâm tu luyện, nhất thời phong đầu của Ma Cương Môn đã vượt qua cả Phụng Thiên. Trong một tòa đại thành ở phía tây Cửu U Giới có tên là Thành Cương Ma, thành này chính là nơi mà Ma Cương Môn đặt tổng bộ, tuyệt đại bộ phận thực lực của Ma Cương Môn đều đặt ở đây, sự cường đại của Thành Cương Ma có thể so sánh với sự cường đại của Thành Cửu U lúc trước, số người định cư ở Thành Cương Ma phải lấy con số trăm vạn ra để tính toán. Môn chủ Ma Cương Môn Cương Ma tung tích thần bí, bình thường quản lý Ma Cương Môn có hai người, trong đó có một người tên là Quân Thắng. Quân Thắng này trong Cửu U Giới uy danh không nhỏ, được xưng là quân thần, Ma Cương Môn có thể trong thời gian trăm năm cường đại được như thế, công lao của Quân Thắng không ít, trong Ma Cương Môn có được quyền uy tuyệt đối, tu vi đạt đến cương tiên thiên giai. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, một thân như tường đồng vách sắt cùng với sức mạnh cường đại khiến những người giao chiến với Quân Thắng phải âm thầm kêu khổ, điều quan trọng là Quân Thắng đối với thủ hạ vô cùng hòa ái, có thể tu vi của Quân Thắng không phải là cao nhất ở cương ma môn nhưng uy vọng của hắn thì chính là cao nhất, thậm chí một số lão quái tu vi còn cao hơn Quân Thắng cũng cam tâm phụ thủ xưng thần. Người thứ hai chính là Khoát Dục, đối với Khoát Dục thì chúng tán tu hiểu biết tương đối ít, hương cao tầng của Ma Cương Môn thì cực kỳ cung kính đối với hắn, nếu nói Quân Thắng là tướng quân của Ma Cương Môn thì Khoát Dục chính là quân sư, là người chân chính quản lý Ma Cương Môn. Trong mật khu của Ma Cương Môn, có một trung niên nam tử khôi ngô thân mặc tử bào, hai tay chắp sau lưng, hơi ngẩng đầu ngắm thiên không, hắn diện mục trầm ổn, không nộ mà uy, toàn thân phát ra khí thế hùng hậu, cả người như một tòa đại sơn. Cha, người lại nhớ sư tổ ra ra rồi sao? Một cô bé cỡ 12 tuổi đang đứng sau nam tử khôi ngô, trong đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh đang chú mục nhìn thân ảnh uy nghi phía trước, thân hình nam tử trung niên hơi run lên, thở dài quay đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé con, trên miệng hiện lên ý cười, ngồi xuống, vuốt vuốt mũi cô bé rồi nói. Quân Tuyết, đã muộn rồi sao còn chưa ngủ? Hứa cha, mấy ngày trước Khoát Dục bá bá đã dạy Tuyết Nhi pháp quyết tu luyện, Tuyết Nhi bây giờ không cần ngủ, chỉ cần ngồi thổ nạp là được rồi. Cô bé con bĩu môi làm mặt xấu với nam tử rồi nói. Nam tử trung niên hơi ngẩn ra, trong mắt đầy vẻ yêu thương nhìn cô bé, trong mắt còn ẩn ước một tia yêu tư thầm kín. Cô bé con hai mắt long lanh nhìn chằm chặp vào mắt nam tử trung niên nói. Cha, hình như người có tâm sự, có thể nói với Tuyết Nhi không? Nam tử hiện lên một tia tiêu ý đầy yêu thương, lắc lắc đầu, hắn thân là người cầm lái của Ma Cương Môn nhưng ở trước mặt con gái ruột của mình thì chẳng bao giờ tỏ ra được chút uy nghiêm nào. Cha, người có thể kể cho Tuyết Nhi nghe về sư tổ Gia Gia không? Sao trước giờ Tuyết Nhi chưa bao giờ gặp người? Người đi dung luyện giới còn chưa quay về sao? Tuyết Nhi đầy vẻ không hiểu nhìn nam tử nói, trong đôi mắt to như thủy tinh lộ ra không ít vẻ sùng bái và chờ đợi, dù còn nhỏ, dù chưa từng gặp và sư tổ gia gia mà cha và bá bá vẫn thường nhắc đến nhưng tâm linh còn chưa trưởng thành của nó đã cảm nhận được mỗi khi nhắc đến sư tổ gia gia thì cha và bá bá đều vô cùng sùng bái lẫn sùng kính, điều này khiến nó vô cùng hiếu kỳ, thân phận của cha và bá bá nó cũng biết được một chút nhưng nó không hiểu người mà thân phận cao như cha với bá bá cùng bái có hình dạng như thế nào. Ánh mắt nam tử bỗng trở nên mơ hồ, chậm rãi đứng dậy, ngước nhìn thiên không, lẩm bẩm nói. Sư tôn, người ở dung luyện giới có khỏe không? Nam tử này chính là đồ đệ thứ hai của Lôi Cương, Quân Thắng, bao nhiêu năm nay, Quân Thắng không ngừng thu thập tin tức của Lôi Cương, giao dịch với Vạn Tượng Các ở thành Cương Ma vô cùng nhiều, chỉ cần có tin tức của Lôi Cương là Vạn Tượng Các liền thông báo cho Quân Thắng, khi Lôi Cương bị cường giả mấy giới truy sát, cũng là lúc Ma Cương Môn còn đang khởi bộ, hắn và Khoát Dục hữu tâm vô lực, khi Lôi Cương một tay dùi diệt Hỏa Huyền Tông, Quân Thắng và Khoát Dục hai người nhiệt huyết bừng bừng, vì Lôi Cương mà kích động, vì Lôi Cương mà vui mừng. Phụng Thiên đã triệu hồi Linh Nhi về Phụng Thiên có thể thấy mấy năm nay Phụng Thiên nhẫn nhịn. Góc truyện audio.com, giờ đã đến lúc bạo phát bật lại Ma Cương Môn ta rồi, còn hai đại thế lực U Phù và Địa Linh Tông thì cũng có dấu hiệu tỉnh giấc. Mặc dù không biết năm đó xảy ra chuyện gì nhưng khiến mấy đại tông phải trở nên tĩnh lặng, có điều sự tĩnh lặng đó e rằng không kéo dài được bao lâu nữa. Ma Cương Môn mấy năm nay phát triển tương đối nhanh, nhưng tổng thể thực lực thì không thể sánh được với U Phủ, Địa Linh Tông, thậm chí là Phụng Thiên, Ma Cương Môn chỉ có một cao thủ Cương Thánh Hoàng Giai, mà thực lực của hắn thì cũng chỉ có hạn mà thôi, nếu bọn họ muốn ép Ma Cương Môn thì e rằng việc Ma Cương Môn bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, nếu Sư Tôn ở đây lúc này, bọn họ nhất định không dám. Tiếc rằng, Sư Tôn từ sau khi một tay hủy diệt Hỏa Huyền Môn thì không có tông tích không lẽ? Quân Thắng thở dài, đúng lúc này, một thân ảnh già lão chậm rãi đi vào trong căn phòng, đôi mắt lão đục ngầu nhưng tinh quang ẩn ước khiến lòng người thoáng run, lão già này thân mặc tử bào, thân hình hơi khòm, diện mục hơi tái, nhìn Quân Thắng ở phía trước, lão già nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Quân Thắng, đã có tin tức mới nhất của chủ nhân chưa? Tuyết Nhi nghe thấy âm thanh già nua ấy thì vội quay đầu lại, vui mừng nói. Khoát Dục bá bá, lão già này chính là Khoát Dục, nếu Lôi Cương mà ở đây lúc này thì nhất định sẽ không thể nhịn được, lão già này lại chính là Khoát Phốt mông ngựa khi trước ở thành Cửu U, bao nhiêu năm nay chính là Khoát Dục vì Ma Cương Môn mà hao tâm tổn trí nhiều nhất, lúc trước Khoát Dục đầu óc linh hoạt còn bây giờ Khoát Dục lại càng là hạng lão mưu tính toán sâu xa, năm tháng đã mài rũa rất nhiều góc cạnh của hai người Quân Thắng, Khoát Dục đã trở nên tinh minh và trầm ổn. Tuyết Nhi bay vào lòng Khoát Dục dáng vẻ cực kỳ vui sướng, Khoát Dục yêu thương vuốt tóc Tuyết Nhi, nói. Tiểu Tuyết Nhi, đã 20 ngày rồi đó nhé, con vẫn còn chưa đạt đến trúc cơ sao. Nếu còn không đi tu luyện thì đừng trách bá bá không cho con pháp quyết phía sau đó. Khoát Dục vừa nói xong thì Tuyết Nhi hơi biến sắc mặt, sau đó không cam tâm nhìn Khoát Dục lời định nói liền dừng lại, sau đó làm mặt xấu với Khoát Dục rồi chạy vào trong phòng, trong vườn chỉ còn lại Quân Thắng và Khoát Dục. Quân Thắng chú mục nhìn Khoát Dục già nua trong lòng thầm than, lắc lắc đầu nói. Lão ca, vẫn chưa có tin gì của sư tôn. Hai, Khoát Dục nghe thấy thế thì ánh mắt mờ đi, thân hình thấp bé chớp mắt như già thêm vài tuổi, lẩm bẩm nói. Chủ nhân người một tay hủy diệt Hỏa Huyền Tông, nhưng nghe nói tông sư lập phái của Hỏa Huyền Tông là Hỏa Huyền cùng mấy đại trưởng lão khi đó không có ở Hỏa Huyền Tông, chủ nhân người có thể vượt qua được một kiếp này không? Lão ca, ngươi vẫn còn sống, sư tôn ta đương nhiên còn sống rồi. Quân Thắng nhìn Khoát Dục như thế thì không khỏi nói. Khoát Dục toàn thân hơi run, thân hình hơi khòm chợt thẳng lên, lẩm bẩm nói. Đúng thế, đến ta cũng còn sống, chủ nhân sao có thể. Khoát Dục nhận Lôi Cương làm chủ, nếu Lôi Cương mà chết thì Khoát Dục càng chết sớm hơn. Trước mắt chúng ta vẫn cứ là lo lắng cho Ma Cương Môn đi, cục diện bất diệu rồi. Linh Nhi mấy ngày trước đột nhiên có việc quay về Phụng Thiên, điều này khiến ta có dự cảm không lành. Quân Thắng thở dài nói. Linh Nhi mà Quân Thắng nói đến, tên là Thiên Linh, là một đội trưởng đại đội của Phụng Thiên, lúc trước do giao chiến với Ma Cương Môn mà quen biết sau. Góc truyện audio.com, đó hai người phát sinh tình cảm, mấy năm nay Thiên Linh sinh cho Quân Thắng một đứa con gái là Quân Tuyết sống ở Ma Cương Môn, nhưng không bao lâu trước Thiên Linh đã lâu không liên hệ với Phụng Thiên đột nhiên bỏ đi, nói là Phụng Thiên có chuyện quan trọng. Khoát Dục nghe thấy thế thì đôi mắt đục ngầu lóe lên quang mang trí tuệ, chằm chặp nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Nếu Phụng Thiên dám gây khó dễ thì chúng ta sẽ cầu đến sự trợ giúp của Liên Minh Cửu Minh, hy vọng bọn họ nể mặt chủ nhân mà cứu chúng ta khỏi cơn nước lừa. Lúc trước khiến tu luyện giả của cửu u giới nhận định lôi cương chính là minh đế chính là lôi cương, lại càng thấy ma cương môn có dây mơ dễ má không thể chối bỏ với liên minh cửu minh. Phụng Thiên lần này dám đến gây khó dễ, e rằng chính là nhận định sư tôn đã bị hỏa huyền. Còn không thì bọn họ nhất định không dám. Ánh mắt Quân Thắng xạ ra hàn quang lạnh giọng nói. Cách Trương.